Chương 2111, 2372 thiếu niên Dương Tiễn bên trong. Phía trước nói đến Dương Tiễn giết Trường Sinh Môn ở Kim Quang cửa hạt nhân, sau đó phát hiện khí thế hung hung Trường Sinh Môn kỳ thực giấu giếm dạ tâm. Liên tưởng đến gần nhất Kim Quang Môn gặp sự tình, Dương Tiễn nổi lên tâm tư, theo Trường Sinh Môn đệ tử, xen lẫn vào Trường Sinh Môn ở giữa. Kế tiếp quá trình lại nói tiếp cũng vô cùng đặc sắc, nhưng là lại không phải trọng điểm. Dương Tiễn mình cũng chỉ là hàm hồ dẫn tới, hắn nghĩ hết biện pháp, mới từ Trường Sinh Môn một chỗ cao tầng nơi đó, lộng hiểu đầu đuôi sự tình. Thì ra, cái kia hạt nhân dĩ nhiên là Trường Sinh Môn chân chính là quyền lực trưởng khống giả, đã sớm không thế nào tham dự môn phái sự tình Trường Sinh lao đạo phái đi ra ngoài. Hơn nữa, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, vì chính là ở Kim Quang bên trong cánh cửa bộ phận làm phá hư, sau đó tìm cơ hội nảy sinh sự cố, để Trường Sinh Môn có cơ hội tóm thâu Kim Quang Môn. Chuyện về sau không cần nói, Dương Tiễn tìm được rồi cái kia có người nói gặp sự cố khi luyện công lao ra hỏa, sau đó, đem đầu của hắn cắt xuống, dẫn theo trở về. Dương Tiễn tự nhẹ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu có thể tưởng tượng, thật là bực nào nguy hiểm. Cho dù là xảy ra vấn đề, chuẩn tiên vẫn như cũ là chuẩn tiên, không phải bình thường hai một dạng nhân vật có thể đánh bại. Hơn nữa, tại nơi sau đó, Trường Sinh Môn từ trên xuống dưới, sẽ như thế nào điên cuồng phản công, sẽ như thế nào đối với cái này giết bọn họ trưởng lão quái vật xuất thủ, cũng là có thể tưởng tượng đến sự tình. Không cần nhiều lời cái gì, chỉ là y phục kia bên trên thật dày đã đọng lại vết máu, liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Dương Tiễn chuyện bên này liền đến nơi này, tuy là còn rất nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, vậy không quản Dương Tiễn sự tình. Ngươi ngủ một giấc thật ngon à, gần nhất ngươi liền đừng đi ra ngoài, Trường Sinh Môn sự tình, ta sẽ đi giải quyết. Lâm Thiên Diêu dặn dò hắn một phen, sau đó, rồi rời đi sân. Hắn đi tới phía bên ngoài viện, đầu óc đã ở cực nhanh thúc đẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Tiễn dĩ nhiên dứt khoát như vậy, quả quyết sát phạt, trực tiếp đem cái kia lão gia hỏa giải quyết, hắn còn chuẩn bị tự mình ra tay đây này. Kết quả không nghĩ tới, chính mình tên đệ tử này, cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Đây cũng chính là Dương Tiễn, đổi thành Hoàng Thiên Hóa hoặc là Na Cha, bọn họ tuy là cũng không thấy so với Dương Tiễn yếu, nhưng là lại không có khả năng làm được chuyện như vậy. Chuyện như vậy, chỉ có thể cũng chỉ có Dương Tiễn làm được. Cái kia Trường Sinh lão đạo dám đem bàn tay đến Kim Quang Môn bên kia đi, chết cũng chơi không có gì đáng tiếc. Chỉ là, cái này lao ra hỏa chết, cái kia phía sau cổ động hắn tìm đến Kim Quang Môn phiền toái người, há lại không phải cũng không có cách nào truy xét được sao? Suy nghĩ hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng. Không phải, cái kia lão gia xác thực chết, chỉ là, chuyện này, sẽ không đến đây chấm dứt. Dựa theo Dương Tiễn thuyết pháp, cái kia lão gia hỏa suy nhược quá, chỉ có thể trốn ở động thiên phúc địa ở giữa kéo dài hơi tàn độ nhật, căn bản không có thể ly khai cái kia địa phương. Cái này cũng liền nói hiểu một điểm. Nếu quả như thật có một người như vậy tồn tại, như vậy hắn tuyệt đối đi qua Trường Sinh Môn. Mà một điểm, đối với Lâm Thiên Diêu đã đủ rồi. Dựa theo La Phù động chủ thuyết pháp, cái này Trường Sinh Môn đại trưởng lão tuy là tu vi rất cao, thế nhưng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa ít làm sao quản môn phái sự tình. Hắn lần này, chắc là bị cái gì nhân đầu độc mới sẽ đem tánh mạng của mình đáp đi tới. La Phù động chủ cái người này vẫn là rất thông minh, hắn xem người hẳn là vẫn là có mấy phần chính xác. Lâm Thiên Diêu tin tưởng hắn theo như lời nói, hơn nữa, cái này cũng phù hợp trong lòng hắn mong muốn. Đầu tiên là Kim Quang Môn, sau đó lại là chuyện của Hoàng gia, nếu như nói đây chỉ là tình cờ nói, cái kia không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm. Một lần là vừa khớp, hai lần, liền không phải vừa khớp, mà là bị người tỉ mỉ thiết kế. Lâm Thiên Diêu sâu đậm minh bạch cái này một cái đạo lý, đây cũng là hắn ngã xuống vô số té ngã sau đó ra được kinh nghiệm. Sự tính ra khác thường tất có yêu quái, cho dù không có yêu quái, Lâm Thiên Diêu cũng muốn đi cái kia Trường Sinh Môn đi một chuyến. Chẳng thảo bất trừ căn, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn tìm được rồi Hoàng Thiên Hóa, không có đối với hắn cụ thể nói biết mình muốn đi làm cái gì, chỉ là đối với hắn nói mình phải ly khai một chuyến. Mà Hoàng Thiên Hóa cũng không hỏi nhiều cái gì, liền chính mình tại giảng võ đường luyện tiếp võ. Hắn không biết Dương Tiễn sự tình, vì vậy cũng không biết mình sư phụ hiện tại gặp phải là bực nào nguy cơ. Chỉ là, hắn không biết, nhưng là lại có người đoán được. Ở Lâm Thiên Diêu sau khi rời khỏi không đến nửa canh giờ, Tô Thanh liền đi tới Hoàng gia. Bởi Hoàng gia tiểu công tử vì sư tỷ Tô Thanh thậm chí còn không tiết xuất thủ dạy dỗ La Phù động động chủ sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hoàng gia thành. Vì vậy, Hoàng gia từ trên xuống dưới đều biết cái này Tô Thanh thân phận, cũng không có bất kỳ người nào dám vì khó nàng, nàng lui tới Hoàng gia, cùng ra vào nhà mình hầu như một dạng. Chỉ là, nàng đến rồi Hoàng gia ở giữa, lại tìm không được chính mình sư phụ, đang kỳ quái thời điểm, lại chứng kiến Hoàng Thiên Hóa một người ở nơi nào luyện võ. Nàng suy nghĩ một chút, liền đi tới. Thiên biến hóa, ngươi biết đạo sư phụ hắn đi đâu sao? Cùng người sư đệ này đã rất quen thuộc, vì vậy Tô Thanh đi lên liền hỏi thẳng. Sư tỷ tốt, sư phụ nói có chuyện gì, đi ra một chuyến. Hoàng Thiên Hóa nhìn một cái là Tô Thanh, tiểu vội vàng để xuống vũ khí, hướng phía Tô Thanh đi tới nói rằng. Có chuyện gì, đi ra một chuyến? Tô Thanh sửng sốt một chút, không biết vì sao, nghĩ đến phía trước Lâm Thiên Diêu nói với nàng những lời này. Đáy lòng của nàng, đống nhiên nổi lên tới một tầng bóng ma. Sư phụ có cùng ngươi nói, hắn đi đâu sao? Tô Thanh hỏi tiếp. Nếu như không phải đại sự tình gì lời nói, sư phụ sẽ phải nói cho Hoàng Thiên Hóa. Nếu như không có nói cho không có đâu. Sư tỷ, ngươi là không phải tìm sư phụ có chuyện gì a? Được rồi, Dương Tiễn sư huynh ở sư phụ trong sân ở lại, ngươi nếu là có chuyện gì, để Dương Tiễn sư huynh thay chuyển đạt ta. Hoàng Thiên Hóa lại nói một câu. Dương Tiễn sư đệ ở sư phụ trong sân để ở Tô Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hóa, mới có tiếp lấy nói ra, tốt, ta đây phải đi tìm Dương Tiễn sư đệ, đợi lát nữa thấy, Thiên biến hóa. Hoàng Thiên Hóa xem cùng với chính mình sư tỷ vội vội vàng vàng ly khai, trong lòng có chút khó hiểu. Làm sao sư phụ đúng như vậy, sư tỷ cũng đúng như vậy.